ngược lại lại càng thoải mái hơn. Uầy, Hạ Lam đi theo sau đít của Tô Hàn truyền âm nói. Ngươi bảo là ngươi để cho ta, phải làm sao cảm tạ ngươi mới tốt đây? Nói đến thì ta còn hẳn phải cảm tạ ngươi, Tô Hàn thở dài. Có thể gặp được một đám chiến hữu cùng chung chí hướng thực sự không dễ dàng, mà ngươi lại đem bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, mới có tâm tình tốt của ta hiện tại. Nhưng mà chúng ta tiêu đều là tiền của ngươi, Hạ Lam nói. Bước chân Tô Hàn dừng lại, sánh vai đi cùng với Hạ Lam. Hắn ngoẹo đầu, lại nghiêng vào tai Hạ Lam thấp giọng nói. Ngươi biết ta thiếu nhất là cái gì không? Không biết, Hạ Lam lắc đầu. Là thời gian. Tô Hàn lại hỏi. Vậy ngươi lại đoán một chút, thứ ta không thiếu nhất là cái gì? Tiền. Hạ Lam thăm dò hỏi. Đúng vậy. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, dùng một loại giọng điệu hết sức ngạo nghễ mà nói. Nói không chút khoa trương thì trong ngân hà tinh hệ này, nếu như ta nói là người có tiền thứ hai, vậy tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Thôi đi, ta không tin, chẳng lẽ chúa tể cũng không sánh bằng ngươi sao? Hạ Lam rõ ràng là không tin. Chúa tể, ngươi chớ nhìn bọn hắn gia đại nghiệp đại, sản nghiệp của thủ hạ nhiều như vậy, nhưng nếu thực sự để mà so sánh, thì tất cả cộng lại cũng không có tiền bằng ta, ngươi có tin không? Tô Hàn nói. Hạ Lam mở to hai mắt mà nhìn. Ta vẫn cho rằng ngươi là một người vô cùng khiêm nhường, nhưng bây giờ mới biết nguyên lai ngươi thổi ra trâu so với người bình thường còn trâu bò hơn. Tô Hàn trợn trắng mắt cũng lời tranh luận với nữ nhân này. Cái này vốn cũng không phải là một điều có thể tùy tiện khiến người ta tin tưởng được. Mặc dù Tô Hàn gia nhập huyết cô chiến đội xong thì đã bỏ ra mấy ngàn vạn thánh tinh rồi. Bất quá, thời điểm nói chuyện phiếm cùng với Hạ Lam thì hắn luôn cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Là cái loại không có dáng vẻ u sầu, không có chút áp lực, cũng không có chút nào lo lắng cho tương lai vậy. Làm người hai đời, cái loại cảm giác dễ dàng này thực sự là rất ít có, cho nên Tô Hàn cực kỳ trân quý. Ông... Vào thời khắc này có một đạo âm thanh bỗng nhiên từ trung tâm của Minh Hải Thành truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên liền có một đạo âm thanh to lớn truyền khắp cả Minh Hải Thành. 10 ngày sau, đấu giá hội của Thánh Cung sẽ mở ra, lập tức bán vé. Âm thanh này rất lớn, lại còn truyền đạt tới 3 lần, khiến cho mỗi người dù điếc cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà 3 chữ đấu giá hội này sau khi lọt vào trong tai của mọi người, cả Minh Hải Thành lập tức sôi trào lên. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Vì cuộc bán đấu giá này ta có thể là đợi đã 3 năm rồi. Không có cách nào, ta rất cần tử nguyệt kim quế đan, mà chỉ có đấu giá hội mới có, ngày bình thường bọn họ đều không lấy ra để bán. Ai chà, mỗi một lần đấu giá hội thì đấu giá đều cực kỳ kịch liệt, cũng không biết là chút thánh tinh mà ta đang chuẩn bị có đủ nhìn hay không. Rất nhiều thế lực đều tới tham gia, đều đến bởi vì đấu giá hội mà đặt chỗ trước rồi, chúng ta chỉ dựa vào nguồn lực của bản thân. Căn bản không cách nào so sánh với bọn họ. Không biết là vé vào cửa lần này sẽ là bao nhiêu tiền. Bao xương thì chúng ta khẳng định là không mua nổi rồi. Đúng vậy, bao xương rẻ nhất chỉ sợ cũng phải là từ 10 vạn thánh tinh trở lên. 10 vạn? Nghe nói lần đấu giá hội trước thì bao xương đều bị người ta xào lên đến 50 vạn thánh tinh một cái. Đây là còn chưa tính có bọn phe vé tồn tại. Thời điểm cao nhất còn đạt đến 200 vạn thánh tinh. Ai... Nói đến 100 vạn thực sự là nghèo rớt mùng tơi. Bên tai truyền đến rất nhiều những tiếng nghị luận, bất quá đám gia hỏa này thực sự trong ngoài bất nhất. Nói ra thì rất khó chịu, nhưng trên thực tế thì mặt mũi cũng tràn ngập vẻ hưng phấn và chờ mong. Đấu giá hội của Thánh Cung ư? Tô Hàn lập tức nổi lên, hứng thú. Ở trong thánh vực này mỗi một chỗ của Thánh Cung đều là gia đại nghiệp đại, là chốn thương nghiệp phát triển. Nghĩ đến, đấu giá hội do bọn hắn tổ chức khẳng định là sẽ có rất nhiều đồ tốt. Đó là đương nhiên, Tống Minh Châu lúc này mới gật đầu, chủ yếu chỗ này là phó thành, chứ tuyệt đối không phải là loại thành trì vắng vẻ như là Thanh Quang Thành có thể so sánh. Ngươi không nghe đám người này nói sao, có rất nhiều thế lực bởi vì cuộc bán đấu giá này mà cố ý chạy tới Minh Hải Thành. Vậy làm sao bây giờ đây? Tô Hàn bỗng nhiên lộ vẻ xoắn xuýt. Hạ Lam liền nũng nịu nói, ngươi không phải là rất có tiền sao, hiện tại lại bắt đầu lo lắng là không đủ tiền dùng ư? Không phải... Tô Hàn lắc đầu, ta cảm thấy là chúng ta sẽ lại sắp đắc tội với rất nhiều người. Hạ Lam sửng sốt một chút, chợt nàng hiểu ra ý tứ của Tô Hàn. Vật phẩm của đấu giá hội mặc dù là đều rất tốt, nhưng giá cả cũng sẽ cao hơn bình thường rất nhiều. Người còn có thể đem tất cả mọi thứ đều mua lại hay sao? Hạ Lam không phục. Chỉ cần là có thể dùng, ta đều sẽ mua. Tô Hàn trừng mắt. Ngươi không phải một mực hoài nghi tài lực của ta sao? Vừa vặn nhân cơ hội này ta liền hảo hảo phơi bày cho ngươi một chút. Người thế nhưng đừng có xính cường, ta cũng không có ý tứ là kích thích ngươi. Thanh Quang Thành thì con mắt cũng không thèm nháy, có thể tiêu xài hơn 2.000 vạn, thì ngươi đã là có tiền hơn phần lớn mọi người rồi, Hạ Lam nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút nhưng vẫn nói ra, ngươi bây giờ đã là tứ trọng phàm thánh, nhìn xem có thể hay không, thừa cơ hội lần này, mua nhiều đồ một chút, tranh thủ đem tu vi của mình tăng lên tới thất trọng. Hạ Lam vội vàng khoát tay muốn nói gì, nhưng Tô Hàn lại kéo tay nàng đi về phương xa. Tới gần địa phương có chuẩn tống trận thì có một cái khách sạn, cũng không tính là xa hoa, nhưng quy mô cũng khá, chiếm cứ vị trí rất tốt, có thể nhìn được cảnh tượng bốn phía. Ở lầu ba của khách sạn, một chỗ ngồi gần cửa sổ có mấy đạo thân ảnh đang ngồi đây. Bọn hắn nhìn theo hướng đi của huyết cồi chiến đội mà trong mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Xem ra là không chút lo lắng nào, hết sức thoải mái đây. Một tên nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Đám gia hỏa này cũng thực sự là trái tim lớn nhỉ, đã tao ngộ một lần phục kích, chẳng lẽ còn không rõ tình cảnh hiện tại hay sao? Một người đàn ông tuổi trung niên lúc này mở miệng. Xem cái điệu bộ này của bọn hắn là chuẩn bị rời thành sao? Trong thành là không thể động thủ, náo ra động tĩnh sẽ rất lớn. Nhưng ngoài thành mà tới gần bãi cát thì... Tạm thời nhẫn nhịn đi đã. Một lão già tóc trắng mở miệng, trong tay hắn đang vuốt một cái ấm trà màu xanh. Nhìn cũng không thèm nhìn phương hướng của huyết cồi chiến đội. Ninh lão, có vẻ như đội trưởng của huyết cồi chiến đội kia bỗng nhiên đạt được tạo hóa, đã đột phá lên tứ trọng phàm thánh. Nam tử trẻ tuổi lúc trước lên tiếng. Ông sao? Lão giả thản nhiên nói. Phía trên đã thông báo, lần này có đạo thánh ra tay. Chỉ cần là thời cơ thích hợp thì đừng nói là tứ trọng, cho dù nàng có là thất trọng phàm thánh thì cũng phải chết. Kỳ thực ta muốn giết chết nhất cũng không phải là Hạ Lam, mà gia hỏa gọi là Bạo Tuyết kia. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu mà nói. Yêu ma bên kia truyền đến tin tức, nói người này không chỉ mở ra mấy cái lĩnh vực, mà đều đã sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật không nói, mà còn là một vị ma pháp sư đạt tới cấp bậc pháp thần. Tư chất cỡ này, phóng mắt nhìn khắp và toàn bộ thánh vực cũng tuyệt đối là dạng yêu nghiệt đỉnh cấp. Thiên kiêu thánh vực bảng, trăm năm mới thu lại một lần, đáng tiếc là người này không thể sống đến lúc đó. Lão giả chậm rãi nói, một cái nhị trọng chuẩn thánh không quan trọng, mà lại có thể có nhiều thủ đoạn như thế, quả nhiên là đỉnh cấp thiên kiêu. Loại người này nếu như không thể cho chúng ta sử dụng, thực sự vô cùng tiếc nuối. Ninh lão, vậy chúng ta lúc nào thì động thủ đây? Nam tử trẻ tuổi, trong mắt có màu máu lóe lên. Chờ bọn hắn rời khỏi Minh Hải Thành đã, lão giả tóc trắng nói. Hiện tại trước cứ để bọn hắn tiêu dao một hồi, không thể đánh rắn động cỏ. Trời thờ cơi đến thì phải làm được một đòn chết ngay. Vâng, những người khác khẽ gật đầu. Không quản nhàn sự thì bớt can thiệp linh tinh. Làm phó thành thì Minh Hải Thành đích thực so với Thanh Quang Thành rộng lớn hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải gấp trăm lần trở lên. Huyết cô chiến đội cũng không có cố ý đi đường, mà cứ như vậy nhàn nhã dạo chơi trên đường phố. Đám người như Thượng Quan Tỉnh, Tống Minh Châu, Thậm Lý, gồm cả Hạ Lam ở bên trong, đều là nhìn chỗ này ngó chỗ kia một chút. Tình cờ nếu có đồ vật yêu thích, sau khi nhìn đến giá cả, chỉ có thể chùn chân. Tô Hàn lần này cũng lười lần lượt đoạt việc trả tiền, ngược lại cũng không phải vật phẩm gì quá chân quý, tác dụng không lớn, chẳng qua chỉ trông đẹp mắt mà thôi. Đấu giá hội mới là thời điểm hắn làm thật. Cứ như vậy một đường đi tới cho đến khi sắc trời tối, màn đêm sắc buông mảnh, mọi người mới tới đông môn của Minh Hải Thành. Nơi này có thủ vệ trông coi, bất quá không phải là thánh cung, mà là một thế lực có gọi là Thiên Đàn Tông. Nghe nói là Minh Hải Thành này là do Thiên Đàn Tông kiến tạo, mà Thiên Đàn Tông cũng bởi vì thực lực dần tăng trưởng cho nên mới để cho Minh Hải Thành tấn thăng lên cấp bậc phó thành. Không hề nghi ngờ là so với các thế lực như là Bạch Y Các, thì Thiên Đàn Tông tuyệt đối là tông môn đẳng cấp cự đầu. Trong phạm vi 10 vạn dặm của Đông Hải là khu vực an toàn, lại hướng ra bên ngoài chính là rời khỏi phạm vi quản hạt của Thiên Đàn Tông, chư vị phải thận trọng mà cân nhắc. Thời điểm mà huyết cô chiến đội ra khỏi cửa thành, tên thủ vệ kia liền nhắc nhở một câu, đa tạ. Mọi người ôm quyền, Tô Hàn lại hỏi, xin hỏi các hạ là chỗ nào làm ăn tốt ở bên bờ biển, là hướng nào vậy? Các người muốn đi ăn cơm ư? Thái độ của thủ vệ lập tức tốt hơn, đối với tu sĩ mà nói, phàm là những người ăn cơm đều là muốn nhấm nháp hương vị của nhân gian, mà số tiền ba của loại này cũng luôn luôn là tốt nhất. Đương nhiên, cũng vẫn có những kẻ trông thì như có tiền, nhưng lại không có, còn những người đã ưa thích sinh hoạt hưởng thụ thì đa phần đều là người có tiền, mà loại bộ phận người này không phú thì quý. Mặc dù đám gia hỏa trước mắt này trông không có dáng vẻ là phú quý, nhưng tên thủ vệ vẫn nói, Tương Duyệt Lâu, Hải Chân Các và Thú Vương Điện chính là ba đại tiểu lâu nổi danh nhất của Minh Hải Thành. Tương Duyệt Lâu, mùi vị không tệ, món ăn phong phú, so sánh giá cả cũng là tốt nhất. Hải Chân Các thì tên như kỳ danh, có rất nhiều động vật biển, có tài liệu chân quý đều được mang tới, không chỉ có cảm giác tốt, hương sắc vị đầy đủ, mà quan sát phong cảnh cũng là tốt nhất. Còn Thú Vương Điện cuối cùng kia thì đại bộ phận đều áp dụng là tinh hạch của động vật biển cùng với tinh huyết để làm tài liệu, không chỉ là mùi vị tốt mà còn có thể sử dụng để gia tăng tu vi. Rất nhiều hậu bối đệ tử của các đại thế lực đều chọn đi Thú Vương Điện để ăn cơm, nơi đó kỳ thực cũng là một loại để biểu hiện thân phận và thực lực. Dĩ nhiên, Tương Duyệt Lâu cùng Hải Trần Các thì cũng có tinh hạch và tinh huyết để làm thức ăn, bất quá nó không cao cấp như Thú Vương Điện. Dù sao đầu bếp nấu ăn ở Thú Vương Điện đều là cường giả phàm thánh cả. Nghe nói như vậy, bọn người Hạ Lam âm thầm líu lưỡi, cường giả phàm thánh mà ở đây làm đầu bếp sao? Nghĩ như thế nào vậy chứ? Thủ vệ kia thoạt nhìn hết sức kiên nhẫn mà nói, so sánh với ba nhà này thì Tương Duyệt Lâu áp dụng lợi ích thực tế nhất, Hải Chân Các đứng thứ hai, còn Thú Vương Điện thì là đắt nhất. Khục. Hạ Lam ho nhẹ vài tiếng, nhưng cái này đều quá cao cấp, kỳ thực chúng ta chỉ muốn... Không đợi nàng nói xong, Tô Hàn đã đem nàng kéo lại, sau đó lại lấy ra mấy cái thánh tinh đưa cho tên thủ vệ kia. Đa tạ các hạ đã thông báo. Khách khí. Tên thủ vệ nụ cười trên mặt càng đậm, lặng yên không tiếng động thu mấy viên thánh tinh vào. Ngươi kéo ta làm gì? Hạ Lam vừa đi vừa oán giận nói. Nghe mấy cái tên cửa tiệm này liền biết là đắt muốn chết, chúng ta cũng không phải thực sự tới ăn uống gì. Tiết kiệm được số tiền đó, có thể tới quán ăn bờ biển, ăn một chút cũng được xong. Muốn chơi thì phải chơi cho vui vẻ. Tô Hàn trừng mắt mà nói, sứ nữ nhân, ta lại nhắc lại với ngươi một lần, nhấn mạnh là đừng có hoài nghi tài lực của ta, cũng đừng để cho ta mất mặt ở ngoài đường, hiểu chưa? Người nào để cho ngươi mất thể diện chứ? Ta cũng không phải là người gì của ngươi. Hạ Lam thấp giọng lẩm bẩm. Còn có các người nữa. Tô Hàn lại hướng những người khác mà nói, cả đám đều sốc lên tinh thần cho ta, đừng có suốt ngày lo lắng cái nọ, lo lắng cái kia. Các ngươi coi như là đi Thú Vương Điện đắt nhất, ăn 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm cũng ăn không hết tiền của ta. Chúng ta cũng không phải là lo lắng, chẳng qua cảm thấy quá xa xỉ, Thượng Quan Tiêu nói. Ngươi có biết nhà giàu mối nổi đều là hình dạng ra sao hay không? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên là biết, cùng với những gã đột nhiên gặp vận may, bỗng nhiên kiếm lời rất nhiều tích phân, những cái gã đội trưởng vênh váo, Thượng Quan Tiêu nói. Tô Hàn vỗ bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, vậy ngươi liền lấy cái dáng vẻ nhà giàu mới nổi có tiền ra cho ta, tin tưởng là ngươi có thể làm được. Thượng Quan Tiêu cùng Tô Hàn đối mắt vài giây, cảm động nói. Hảo huynh đệ, cảm tạ đã tín nhiệm, ta nhất định không để ngươi thất vọng. Mọi người cạn lời không còn gì để nói, mà Thượng Quan Tiêu cũng xác thực là không có để cho Tô Hàn thất vọng. Tương Duyệt Lâu, Hải Trần Các và Thú Vương Điện ba quán rượu này cơ hồ là cứ gọi là sánh đôi nhau mà xây dựng, liếc mắt liền có thể trông thấy. Chỉ bất quá là quy mô của Thú Vương Điện lớn hơn không ít, mà Tương Duyệt Lâu và Hải Trần Các thì không sai biệt nhau lắm. Thượng Quan Tiêu không nhìn thẳng hai cái đằng trước mà mang theo mọi người sải bước đi tới Thú Vương Điện. Thú Vương Điện trang trí là vô cùng xa hoa, gạch ngói phía trên màu xanh màu đỏ như là bạch ngọc vậy, phía dưới thì có tơ vàng và gỗ chạm trổ khắp nơi, lộ ra phẩm chất cao quý. Để cho Thượng Quan Tiêu không nghĩ tới chính là cái dáng vẻ nhà giàu mới nổi này quán vừa lộ ra liền đụng phải một gã mặt mũi xám xịt. Chứ vị đại nhân là muốn dùng cơm sao? Một cô gái trẻ tuổi của Thú Vương Điện mở miệng hỏi. Nơi này tiểu tùy tùng đều là những cô gái trẻ tuổi thanh lệ, tướng mạo thượng thừa, làn da trắng, dáng người mỹ lệ. Ờ, Thượng Quan Tiêu gật đầu giống như dùng mũi mà phát âm, bộ dáng vẻ mặt ngạo khí. Là như vậy, cô gái kia nói, nô tỳ tên là Uyển Nhi, là một tiểu tùy tùng của Thú Vương Điện, nhìn dáng vẻ của chư vị đại nhân, cho nên là muốn giải thích với chư vị đại nhân một chút, bởi vì là quan liên quan đến việc Thú Vương Điện một mực là muôn mày bán đắt. Cho nên dùng cơm ở Thú Vương Điện ta thì cần phải đặt cọc trước 100 vạn thánh tinh mới có thể để lại bản cho chư vị đại nhân. Thượng Quan Tiêu trừng mắt, 100 vạn thánh tinh, tại sao có người không đi? Tô Hàn liền bịt miệng của Thượng Quan Tiêu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. 100 vạn thánh tinh này có thể tùy ý tiêu dùng ở Thú Vương Điện, có khả năng là đạt tới 95%. Hơn nữa là chư vị đại nhân cũng phải có số lượng hơn 100 vạn. Thì mới có thể tiêu dùng ở đây được, nói chung là vẫn có lợi. Nữ tử tên gọi là Uyển Nhi kia lại mở miệng. Đi, Tô Hàn gật đầu, liền lấy ra 100 miếng nguyên tố tinh thạch. Tích trữ giá trị 130 vạn cũng được chứ? Nguyên tố tinh thạch. Con mắt của Uyển Nhi sáng lên vội vàng nói. Có khả năng, dĩ nhiên là có khả năng rồi. Nguyên tố tinh thạch kỳ thực có thể xem như một loại tiền tệ thông dụng ở thánh vực, bởi vì căn bản là không lo không bán ra được. Chúng ta có cả thảy 100 người chia ra làm 10 bàn, chọn chỗ tốt nhất, Tô Hàn nói. Được, thỉnh đại nhân. Uyển Nhi cười nói. Tiếp theo thì Uyển Nhi sẽ vì các vị đại nhân mà phục vụ. Nói xong thì nàng khom người mang theo người của huyết cô chiến đội tiến vào Thú Vương Điện. Thú Vương Điện có tất cả 18 tầng lầu. Phẩm chất của thức ăn và các loại giá cả cũng bởi vì từng tầng lầu khác biệt mà có sự phân cách. Có thể nói là đây có thể thể hiện đủ khoảng cách giàu nghèo giữa người và người ra. Cũng chính bởi vì vậy nên có rất nhiều công tử của thế lực lớn đều chạy theo như vịt để tới trên này dùng cơm. Kỳ thực trong lòng đám người huyết cô chiến đội là hết sức chán ghét địa phương này, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận là bất luận nơi nào có người thì sẽ có sự khác biệt về giai tầng. Luận về ngắm cảnh thì từ tầng lầu thứ 10 trở lên kỳ thực phong cảnh đều không tệ. Uyển Nhi vừa đi vừa giải thích, bất quá là phí thấp nhất của tầng lầu thứ 10 mỗi bàn là 3 vạn thánh tinh. Lầu 18 tiêu phí thấp nhất mỗi bàn là 10 vạn thánh tinh. Mỗi đêm ở Thú Vương Điện, ở trong vùng biển này sẽ tiến hành biểu diễn với sân khấu lớn, chứ vì đại nhân có thể vừa dùng cơm vừa thưởng thức. Lầu 18 đi, toàn bộ đều an bài tại lầu 18, Tô Hàn nói. Được. Con mắt của Uyển Nhi sáng lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên nét mặt. Các nàng làm tiểu tùy tùng, phục vụ, khách nhân tiêu phí càng nhiều thì các nàng thu lợi càng cao. Bất quá nói thật, 100 người chia làm 10 bàn, toàn bộ lại đặt ở lầu 18. Loại đại thủ bút như thế này, nàng đúng là rất ít gặp. Đi vào lầu 18 thì bên trong đã có đứng rất nhiều người hầu. Mỗi một người đều là nữ tử, tướng mạo mỹ lệ thì cũng thôi, mà vẻ mặt còn cung kính, thái độ thân hòa, khiến cho người ta dễ chịu. Nhắc tới cũng xảo là trên lầu 18 này chỉ trưng bày có 10 cái bàn lớn vừa vặn đủ cho đám người. Đây là menu món ăn, thỉnh các vị đại nhân xem qua, Uyển Nhi nói, không cần. Thượng quan Tiêu vung tay lên, cứ lựa những cái món xa hoa nhất, không cần phải tốt nhất, ta chỉ cần đắt nhất mà thôi. Uyển Nhi nghe vậy càng cao hứng hơn nhưng vẫn giải thích. Đại nhân, thức ăn bên này của chúng ta đều có giá trị là hơn 2 vạn thánh tinh, dựa theo 10 bàn để mà tính thì chính là 20 vạn thánh tinh. 10 món ăn thì khẳng định là không đủ, mỗi bàn trước cứ đưa tới 20 món, nếu là ăn ngon lại gọi thêm, Thượng quan Tiêu nói. Uyển Nhi cúi người đến gập cả lưng, cẩn tuân mệnh lệnh của đại nhân. Cái phần ngực trước trắng như tuyết để cho Thượng quan Tiêu suýt chút nữa là phụt cả máu mũi ra. Tốc độ mang thức ăn của Thú Vương Điện cũng không phải là nhanh, nhưng không biết có phải cố ý hay là bọn họ làm chậm, bất quá mọi người cũng không gấp. Sắc trời dần dần cũng tối, nơi xa trên mặt biển đã bắt đầu xuất hiện vàng màng rực rỡ, mang theo đủ các loại màu sắc. Đây chính là buổi biểu diễn cỡ lớn thuộc về Thú Vương Điện đã chuẩn bị bắt đầu. Khách ở lầu thứ 18 này coi như là chiếm vị trí quan sát tốt nhất của Thú Vương Điện, cho dù là hai cái bao xương cũng không theo kịp. Mọi người đều ghé vào trên lan can, hoặc dựa vào bàn, hoặc là khom lưng đứng xem. Cùng với ngày thường, một mực tĩnh tọa tù luyện thì tư thái hoàn toàn là không giống. Muốn buông lỏng bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Tiếng ca văng vẳng từ xa chuyển đến, vang lên trên mặt biển giống như kiểu ca múa mừng cảnh Thái Bình vậy. Mà trong phong cách của lầu 18 này cũng dần dần lâm vào an tĩnh. 100 người tựa như có 100 suy nghĩ vậy. Ánh mắt của bọn hắn rõ ràng đang hướng về phương xa, nhưng suy nghĩ thì đã sớm hồn du thiên ngoại. Cho đến khi tiếng bước chân từ cửa thang lầu chuyển đến, hương khí bay vào trong mũi, mọi người lúc này mới mừng rỡ. Thơm quá, không hề uổng phí công chờ đợi. Tiền tiêu này thực sự là không oan. Mọi người cười nói riêng phần mình ngồi xuống. Đương nhiên cho dù là ngồi xuống thì cũng không trở ngại tới việc bọn họ nhìn tới màn biểu diễn. Chỉ vì đại nhân, Uyển Nhi xin giới thiệu một chút. Uyển Nhi đi lên phía trước ôn nhu nói. Món ăn này có tên là Thanh Thiên Đại Đạo, ý tứ là một bước lên mây. Tài liệu chính là dùng gân cốt của thanh kim ô linh. Còn trong nước canh thì ẩn chứa huyết của thanh kim ô linh cùng với tinh hạch hòa tan, hóa thành chất lỏng. Sau khi đạo thức ăn đó được bê lên bàn, mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thanh kim ô linh thú, nếu như không nhớ lầm thì đó hẳn chẳng là động vật biển có cấp bậc chuẩn thánh à. Có lẽ Thú Vương Điện áp dụng chẳng qua chỉ là thanh kim ô linh cấp thấp nhất, nhưng cái này đã hết sức xa xỉ rồi. Dù sao tinh hạch của thanh kim ô linh thú chỉ có một viên mà thôi. Nói cách khác, cho dù đem tinh hạch hòa tan thì một đầu thanh kim ô linh thú cung cấp cho tài liệu cũng chỉ có thể làm được 2 cho đến 3 món ăn, mà mấu chốt là hương vị vô cùng thơm ngon. Thức ăn bày ra chỉnh tề, đẹp đẽ trên bàn, thoạt nhìn còn tản ra cả hào quang, hương khí giống như là được chỉ dẫn, không ngừng xông vào mũi của mọi người, khiến cho mọi người càng mở rộng cái cảm giác thèm ăn. Trước khi dùng bữa, Uyển Nhi kiến nghị chư vị đại nhân trước uống một ngụm thánh sơn, cam lộ. Uyển Nhi lại nói, rượu này rất ôn hòa, thu được tuyết liên ngàn năm từ thánh sơn mà chế thành. Nước là trong veo, là món khai vị tốt nhất. Vậy tốt, trước tiên là một hớp rượu. Tâm tình của mọi người tốt đẹp đồng thời nâng chén. Tới. Thượng quan Tiêu đứng dậy nói, chén rượu này chúng ta kính bạo tuyết, là hắn để cho chúng ta được hưởng thụ một lần cảm giác thổ hào. Kính bạo tuyết. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Tô Hàn cũng đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, cho đến lúc chúng ta rời khỏi Minh Hải Thành, thì tư thế này đều phải tiếp tục duy trì. Mọi người cười to sau đó uống mà ngồi xuống. Khoan hãy nói, rượu này hoàn toàn chính xác là vào cực kỳ thuận hòa mát mẻ, mà đúng là nhìn trong veo, cực kỳ dễ uống. Coi như không tệ. Thượng quan Tiêu hướng Uyển Nhi mà nói, loại rượu này lại thêm nhiều một chút, hôm nay chúng ta muốn uống. Được ạ. Uyển Nhi gật đầu rồi lại phân phó xuống. Thượng quan Tiêu lần nữa nâng chén. Chén thứ hai này kính đội trưởng Hạ Lam của chúng ta, là ngài đã một tay đem chiến đội tạo thành quy mô như bây giờ. Nếu không có ngài thì chúng ta thời khắc này chỉ sợ vẫn còn phiêu bạt không có mục đích. Huyết Côi không chỉ là chiến đội của chúng ta, càng là nhà của chúng ta. Kính đội trưởng. Tất cả mọi người một lần nữa đứng dậy. Hạ Lam không nói gì, chẳng qua cùng nâng chén sau đó một hơi uống cạn. Tất cả mọi người cũng rất ăn ý, cũng không dùng lực lượng tu vi để thôi phát lượng cồn trong cơ thể. Đối với bữa tiệc tối trước mặt thì đây là một loại lãng phí. Sau đó thì chính là bữa ăn chính, mọi người bắt đầu động đũa. Nước canh nồng hậu dày đặc thấm vào cơ bắp, chẳng những không có làm cơ bắp mềm đi, mà ngược lại còn sinh ra cảm giác xốp giòn. Tại thời điểm ăn hết, đồng thời mọi người cảm thấy một cỗ năng lượng được thôi phát từ bên trong. Bọn họ theo bản năng đem cỗ lực lượng này dung nhập vào trong tu vi. Quả nhiên là danh phủ kỳ thực, Hà Phong tặc lưỡi. Món ăn này vô luận là mùi vị, màu sắc hay là thủ công chế biến đều có thể xưng là đỉnh cấp. Ăn quá ngon. Thượng quan Tiêu thì không có nhiều từ ngữ như vậy để hình dung, hắn mới chỉ học hết có lớp 4, vừa ăn thì mồm miệng đầy dầu mỡ vừa nói. Các vị đại nhân từ từ dùng, phía sau sẽ còn nhiều món ăn ngon, đều không để cho chư vị đại nhân thất vọng, Uyển Nhi cười nói. Người ăn nhiều một chút đi, Hạ Lam gắp cho Tô Hàn một miếng thịt đồng lại nói. Đều là tiền của ngươi, cũng không thể lỗ vốn. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngươi tốt với ta, còn phải cần tìm lý do hay sao, sợ mọi người chê cười à? Ta mới không có. Hạ Lam cúi đầu nhưng tiếng nói thì nhỏ như mũi kêu. Từng món ăn dưới sự giải thích của Uyển Nhi lần lượt được dâng lên trước mặt của mọi người. Thú Vương Điện tiêu phí tốt, đích thực cũng có đạo lý của nó. Mặc dù không hưởng qua mùi vị các món ăn của Tương Duyệt Lâu và Hải Chân Các, nhưng mà đồ ăn ở đây, cùng với là tiểu tùy tùng như Uyển Nhi phục vụ, nếu như để cho đám người lựa chọn, bọn họ khẳng định vẫn là muốn chọn Thú Vương Điện nữa. Qua 3 tuần rượu, không ít người đã bắt đầu nâng chén mời nhau, bao gồm cả Thượng quan Tiêu. Hắn giơ chén rượu mà nói, Bạo Tuyết, người có biết không, từ khi bắt đầu tu luyện ta chưa có thời điểm nào vui vẻ như vậy. Đúng là cái này có quan hệ đến việc có tiền nhiều hay có tiền ít, nhưng mà cũng không hẳn đều là bởi vì cái này. Tô Hàn nâng chén cùng với hắn, uống nhiều chút đi. Kỳ thực thì ta hiểu rất rõ về Hạ Lam, dù sao thì thời gian ta tiếp xúc với nàng cũng dài như vậy, Thượng quan Tiêu lại nói. Ta biết là nàng cho tới bây giờ chưa từng coi trọng ta, ta cũng có thể nhìn ra, nàng có ý tứ đối với ngươi. Ca, ngươi uống nhiều quá rồi đó. Thượng quan Tỉnh vội nói, ngươi mới uống nhiều thì có. Thượng quan Tiêu trừng mắt với Thượng quan Tỉnh rồi nói tiếp, ngươi có thể là sẽ không tin, nhưng Hạ Lam đối với ngươi rất tốt, vậy mà ta một điểm cảm giác cũng đều không có. Ta thậm chí là còn hoài nghi chính mình là có từng thích qua nàng hay không. Tốt. Tô Hàn vỗ bả vai của Thượng quan Tiêu. Ngươi khẳng định là sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của ngươi, chỉ bất quá duyên phận chưa tới, có gì cứ từ từ đợi một vài vạn năm. À, câu nói này ta rất thích nghe. Thượng quan Tiêu nâng chén, lại một hơi uống sạch. Cái tên này một mực như vậy, mỗi lần mà chiến đội chúng ta liên hoan, hắn đều là cái đức hạnh này, Hạ Lam bất đắc dĩ nói. Say rượu mới nói lời thật mà, Tô Hàn trầm ngâm rồi lại nhìn chằm chằm vào Hạ Lam mà nói. Ngươi sẽ không phải là coi trọng tiền của ta chứ? Hạ Lam mượn tiểu kình cũng không có cảm thấy im lặng mà ngược lại ánh mắt chuyển xuống, lại nhìn về chỗ giữa hai chân của Tô Hàn. Khả năng ta coi trọng địa phương khác của ngươi. Tô Hàn vội vàng khép cái bẹn lại. Được, coi như ta không nói. Hạ Lam mỉm cười giả dối, vốn là đang dự định mở miệng, thì vào thời khắc này, thân ảnh của Uyển Nhi lại từ thang lầu chạy vào. Nhưng lần này nàng cũng không phải mang thức ăn lên, mà là vẻ mặt tương đối là bối rối. Những người khác uống đã có chút choáng đầu, cũng không có chủ ý, nhưng Tô Hàn chỉ liếc mắt là thấy được. Uyển Nhi tựa hồ đang xoắn xuýt, lại có chút dáng vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có trực tiếp tìm tới đám người Tô Hàn, mà cứ như vậy bối rối đứng đó. Làm sao? Tô Hàn hướng Uyển Nhi vẫy tay. Người sau mấp máy môi một cái, đi tới trước mặt Tô Hàn thấp giọng nói. Đại nhân, ta vốn là không muốn tới quầy giày nhã hứng của ngài, thế nhưng là Liệt Diễm Đào nhị công tử tới. Nói rõ chi tiết một chút, Tô Hàn biết là sự tình không đơn giản như vậy. Uyển Nhi lưỡng lự trong chốc lát cuối cùng vẫn nói. Liệt Diễm Đào nhị công tử tên là Trần Viêm, là một trong các khách quý cao cấp của Thú Vương Điện. Hắn mỗi lần tới Thú Vương Điện đều chọn lầu 18. Tô Hàn lập tức hiểu rõ, phòng khách lầu 18 hết thảy có 10 cái bàn to, mà bây giờ 10 bàn này đều bị bọn hắn chiếm hết. Nói cách khác là lầu 18 đã không còn chỗ. Ý tứ làm sao? Đây là dự định đuổi người sao? Thượng quan Tiêu nhíu mày, đồng thời dùng lực lượng tu vi đem cổn trong cơ thể xua tan. Không có, đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm. Uyển Nhi vội vàng nói rõ lý do. Người qua đây, Tô Hàn xuất ra một viên nguyên tố tinh thạch đặt vào tay của Uyển Nhi sau đó nói. Hôm nay chúng ta đều rất cao hứng cho nên không hy vọng bầu không khí này bị phá hỏng, ngươi hiểu ý ta không? Nô tỳ không dám. Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt. Một viên nguyên tố tinh thạch thấp nhất cũng tương đương với 1.300.000 thánh tinh. Chuyện này đối với nàng mà nói có thể là một bút tài phú cực kỳ to lớn. Từ khi tiến vào Thú Vương Điện cho đến nay, nàng chưa bao giờ được nhận nhiều tiền thưởng đến như thế. Nhưng nàng thời khắc này thực sự rất khó khăn và cũng hết sức lo lắng. Nhị công tử của Liệt Diễm Đảo làm người thế nào, nàng vô cùng rõ ràng. Người này có tiếng là hoành hành bá đạo. Liệt Diễm Đảo chủ lại vô cùng cưng chiều đứa con trai này. Đến mức mà ở vùng đất Minh Hải Thành này, Trần Viêm cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Thú Vương Điện thì sau lưng có thế lực duy trì, thế nhưng Trần Viêm dù sao cũng là khách quý của Thú Vương Điện, hàng năm đều tiêu phí không ít ở đây, cho nên cũng không ai nguyện ý chọc giận hắn. Dưới loại tình huống này thì người chịu tội chính là Uyển Nhi. Nàng trước đó cũng bởi vì đám người Tô Hàn hào khí mà cao hứng, thậm chí còn tính toán là ngày hôm nay mình có thể trích được bao nhiêu phần trăm, không nghĩ tới trong nháy mắt lại có một sự tình như vậy. Tô Hàn cũng có thể nhìn ra nàng khó xử liền khoát tay nói. Người cứ đi xuống trước đi, nếu thật có chuyện gì thì ta sẽ tự giải quyết. Vâng, Uyển Nhi gật đầu. Thế nhưng nàng chưa kịp rời đi thì đầu cầu thang liền truyền đến một hồi những tiếng bước chân. Sau đó là ba tiếng vỗ tay vang lên, có mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ta nói là ai gan lớn như vậy, lại dám đem toàn bộ lầu 18 bao hết, nguyên lai là một đám ngoại lai. Trần Viêm lớn lên trẻ trung nhưng sắc mặt trắng bệch, một bộ dáng là dung tục quá độ. Ánh mắt của hắn lập lòe, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Xem xét qua là cái loại người trời sinh tính tình cay nghiệt. Đi theo hắn cũng là một đám bộ dáng trẻ tuổi, ăn mặc cũng phi thường lộng lẫy, đều là công tử của một ít thế lực. Trần công tử, Uyển Nhi vẻ mặt trắng bệch. Không có chuyện của ngươi, đi qua một bên, Trần Viêm khoát tay áo. Uyển Nhi chỉ có thể đứng đó, đứng ngồi không yên. Ai là lão đại, đứng ra nói chuyện, Trần Viêm hử nói. Mọi người không có lên tiếng, chỉ có Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, chậm rãi phun ra một chữ, lăn. Vô luận ở nơi nào cũng không thiếu cái loại thiếu gia ăn chơi như thế. Từ kiếp trước đến kiếp này Tô Hàn đã đụng phải rất nhiều. Nếu là ngày trước hắn có thể sẽ không để ý tới, cũng không muốn trêu chọc nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ thì khác. Phiền toái của huyết cô chiến đội hiện đã không ít, hắn cũng chẳng quan tâm lại nhiều thêm, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết luôn. Mặt khác thì hôm nay huyết cô chiến đội tâm tình vui vẻ, Tô Hàn cũng khó có được một lần có loại tâm tình này, lại còn đang tán gái. Hắn vô cùng chán ghét ngay lúc này, lại bị một đám gia hỏa không bút, không biết mùi vị, đến quấy rầy. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Trần Viêm cũng không giống như tưởng tượng biểu hiện ra thần sắc tức giận, ngược lại mà giống như nghe được chuyện phi thường buồn cười, trên mặt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm và trêu tức. Ở khu vực Minh Hải Thành này, dám cùng với tứ đại công tử của chúng ta nói chuyện như thế, thật đúng là không đếm được mấy người. Ở đây đã bao nhiêu năm, có thể gặp được một gia hỏa có dũng khí khiêu khích chúng ta thật đúng là không dễ. Bữa cơm này có chút thú vị. Ba người khác cũng đồng dạng mở miệng, trong đó một tên là quần áo màu xanh lam, hướng Uyển Nhi vẫy tay. Người qua đây, giới thiệu với bọn hắn một chút. Uyển Nhi khẽ cắn môi thấy Tô Hàn gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Liệt Diễm Đảo, Trần Viêm, Trần Công Tử, Minh Vũ Cáp, Đàm Hiện, Đàm Công Tử, Tử Tuyền Tông, Nhậm Thiên Tứ, Nhậm Công Tử, Quỷ Vân Môn, Vương Hợi, Vương Công Tử. Sau khi nói xong, Uyển Nhi lại dùng một loại giọng điệu cực kỳ nịnh nọt mà nói. Tứ đại tông môn này đều là thế lực lớn số một, có thể sánh vai cùng với Thiên Đàn Tông ở trong phạm vi của Minh Hải Thành. Tô Hàn tự nhiên có thể nghe ra, Uyển Nhi cũng không phải là chân tâm như thế, nàng chỉ là muốn dùng loại giọng điệu này để nói cho đám người Tô Hàn biết, bốn thế lực này không dễ chọc. Ngẫm lại cũng đúng thôi, dám ngông cuồng như thế thì sau lưng khẳng định phải có thế lực lớn làm chỗ dựa, ít nhất thì trên một phần ba mẫu đất này bọn hắn vẫn là có chút thế lực. Bảo Tuyết, ta đều nghe nói qua những thế lực này rồi, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Hạ Lam âm thầm truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn lại phảng phất như không có nghe được, bình tĩnh gấp thức ăn và uống rượu, một bộ dáng là bố mày chẳng quan tâm. Xem ra ngươi đối với thực lực của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, Trần Viêm lại nói. Khách quý đỉnh cấp của Thú Vương Điện, bản công tử hàng năm đều ở Thú Vương Điện, tiêu phá, vượt qua trăm vạn thánh tinh. Một loại ngoại lai như các ngươi, vòn vẹn lấy hết vốn liếng tới đây dùng một bữa cơm, mà muốn sánh vai với chúng ta, cũng không khỏi tự đề cao chính mình quá rồi. Ngươi qua đây nhìn thật kỹ một chút, Tô Hàn vẫy tay thản nhiên nói. Món ăn này của chúng ta có đủ để tiêu phí mấy năm ở Thú Vương Điện hay không? Đều ăn sạch rồi, còn cái gì có thể xem, căn bản không cần nhìn, chắc chắn đều là một chút thức ăn ở đẳng cấp thấp nhất. Trần Vươm nhìn liếc qua cái bàn, ở phía trên hoàn toàn chính xác là đều bị dọn dẹp sạch như phong quyển tàn vân, chỉ dựa vào chút nước canh còn sót lại thực đúng là không nhìn ra là món gì. Bất quá dù đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới, nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, mà ở cái loại địa phương tiêu phí cao như Thú Vương Điện, thì thức ăn phải như thế nào, chẳng qua là vì mặt mũi mà thôi. Bản công tử ăn cơm là vì hưởng thụ, mà các ngươi ở đây ăn cơm, vỏn vẹn chẳng qua chỉ là cậy mạnh. Trần Viêm lắc đầu, không thể so sánh, các người cũng không so bằng. Đem danh sách món ăn của chúng ta, cho bọn hắn xem một chút, để cho bọn hắn cút nhanh lên. Tô Hàn lộ vẻ không kiên nhẫn. Vâng. Uyển Nhi lập tức ứng tiếng, nhưng Trần Viêm lại phất tay khinh thường nói. Còn cần xem sao, ô uế bản công tử. Trước mặt Trần Viêm ta, vẫn là thu hồi lòng hư vinh buồn cười của ngươi đi. Đối với mấy người Trần Viêm ngốc nghếch mà trăng bức, Tô Hàn thực sự có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn có thể nhìn một chút danh sách món ăn cũng tốt, nhưng hắn hoàn toàn không muốn xem, để Tô Hàn ngay cả cơ hội đánh mặt đều không có. Đương nhiên điều này cũng không làm được đám người Trần Viêm lùi bước, thế lực sau lưng của bọn hắn ở Minh Hải Thành này có khác gì là một tay che trời đâu. Thánh Cung và Phúc Tinh Lâu thì bọn hắn sẽ không đi trêu chọc, thế lực khác thì lại không muốn trêu chọc bọn hắn. Điều này sẽ dẫn đến việc bọn hắn càng ngày càng kiêu căng, cho đến thời điểm này không có e ra gì, thậm chí là vô pháp vô thiên. Căn bản không dùng đầu óc để cân nhắc vấn đề, chỉ cần biết là bọn hắn tứ đại công tử này là trời ở Minh Hải Thành là được. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trần Viêm chậm rãi nói, ngươi có hay không là bởi vì lời nói của ngươi mà chịu đánh đòn qua? Trần Viêm lập tức phá lên cười, bị đánh, trừng lớn cái mắt chó của ngươi mà nhìn một chút, ở trong toàn bộ Minh Hải Thành này, ai dám động đến Trần Viêm ta? Cho dù ta đoạt vợ đoạt con của bọn hắn, bắt nữ nhi của bọn hắn, thậm chí làm thịt cha mẹ bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, mà nuốt nhục vào, không dám có nửa lời oán giận. Oành! Nghe nói lời ấy, Hạ Lam, Thượng Quan Tình và đám người Tống Minh Châu lập tức phẫn nộ. Mặc dù là thế giới tù sĩ thực lực như trời, nhưng mà, bằng vào những lời mà Trần Viêm vừa nói, bọn hắn liền đã cùng với Trần Nhất Kiến trừ vệ tranh, không có gì khác biệt cả. Cặn bã, đều là tai họa. Thế nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Trần Viêm kia lại nói. Địa phương thanh lý, để cho đám nhà quê này đây vướng chân vướng tay, chậm chế nhã hứng của bản công tử ăn cơm. Uyển Nhi nhìn đám người Tô Hàn một chút, lại nhìn bọn Trần Viêm. Cuối cùng nàng siết chặt viên nguyên tố tinh thạch trong tay mà nói. Trần công tử, Thú Vương Điện có quy củ tới trước tới sau. Các đại nhân này đã bao xuống lầu 18, lại đã bắt đầu dùng cơm. Còn mong các người dơ cao đánh khẽ, rời bước đi những tầng lầu khác. Uyển Nhi chắc chắn sẽ vì bốn vị công tử mà tìm một vị trí tốt. Người nói cái gì? Trần Viêm vẻ mặt phát lạnh, đột nhiên túm tóc của Uyển Nhi. Người cũng dám ngỗ nghịch ý tứ của bản công tử. Người có biết người bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đều là do bản công tử cho người cơ hội hay không? Trong mắt của Uyển Nhi có phẫn nộ nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ bằng lời nói vừa rồi của người, bản công tử có thể đưa người ném xuống biển nuôi cá. Trần Viêm muốn đem Uyển Nhi đẩy xuống lầu. Ngươi là một đại nam nhân, thân phận còn cao quý như thế, lại so đo với một tiểu tùy tùng, thực sự là tăng thêm kiến thức. Hạ Lam cuối cùng ngồi không yên mà đứng dậy. Nàng không quay đầu còn tốt, vừa quay đầu lập tức để bốn người Trần Viêm trợn xoa mắt mà nhìn. Chà, cực phẩm à. Ở trong Mi Hải Thành này lại còn có nữ nhân thượng đẳng như thế. Đêm nay không uổng phí công tới đây, mới được hưởng phúc rồi. Chớ có đoạt với ta, trước đó đã để cho các ngươi rồi, lần này nhất định phải cho ta tới trước. Đi đi, vẫn quy củ cũ, người nào mà điểm dao động lớn nhất thì cho người đó lên trước. Bốn người Trần Viêm không coi ai ra gì mà nghị luận, phảng phất coi Hạ Lam là thành đồ vật trong tay của bọn hắn. Nhưng mà vào một lúc này, một người đàn ông trung niên chạy đến xuất hiện ở đầu cầu thang 18. Trách không được phía ngoài chim khách một mực kêu. Hào quang chiếu rọi, nguyên lai là chư vị công tử đến Thú Vương Điện. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy A-dua nịnh hót. Chúng ta không có tiếp đón từ xa, mong rằng chư vị công tử thứ lỗi à? Nguyên lai là hậu ca. Trần Viêm nhìn người tới vẻ mặt cũng không có lớn lối như trước đó. Rõ ràng đây là thân phận trưởng quầy của Thú Vương Điện, cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng hô quát. Hậu ca, ta nói người cũng quá đáng đi. Tiểu đệ ta tiêu phí ở Thú Vương Điện, không có 500 vạn thì cũng có 300. Làm sao kết quả là ngay cả một vị trí cũng không an bài được? Trần Viêm vẻ mặt oán trách. Làm sao chứ? Đây đều là hiểu lầm mà thôi. Ta không phải đã tới rồi sao? Hậu trưởng quay mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Uyên Nhi, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Cái đổ không có mắt. Không biết Trần Công Tử bọn họ là khách quý của Thú Vương Điện sao? Một chút chuyện nhỏ này cũng đều làm không xong. Vậy ta cần ngươi làm gì? Về sau ngươi cũng không cần ở lại Thú Vương Điện nữa. Lăn đi. Vẻ mặt của Uyển Nhi liền ảm đạm xuống. Nàng có thể rời khỏi Thú Vương Điện, nhưng nếu quả thật rời khỏi Thú Vương Điện liền mất nơi dựa vào, mà với tâm lý mang thù của đám người Trầm Viêm nhất định là sẽ trả thù nàng. Hầu trưởng quầy cũng không quản nhiều như vậy. Bốn người Trần Viêm cơ hồ mỗi lần tới đây đều doán tiếp đãi 100 triệu lần không nghĩ tới, lần này hắn tạm thời có việc đi ra lại xảy ra sự tình như vậy. Hắn mặc dù không sợ đám người Trần Viêm, nhưng hắn còn trông cậy vào đám người này bơm tiền cho mình. Là một trong các khách hành lớn của Thú Vương Điện, hầu trưởng quầy đương nhiên là không có hy vọng chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với bọn hắn. Hầu ca đều đã nói vậy, chúng ta tự nhiên cũng không làm khó dễ người, nhưng những người này ta thật sự không muốn nhìn thấy. Đám người Trần Viêm chỉ vào đám người Tô Hàn. Hầu trưởng quầy hơi lưỡng lự đi lên phía trước mà nói, chư vị hẳn cũng đã dùng cơm xong, mọi người đều không dễ dàng, không bằng chư vị cho ta chút tỉnh mọn. Ta ra ngoài, giảm giá 90% cho chư vị có được hay không? Không ai để ý tới hắn, chỉ có Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lăn. Vẻ mặt của hầu trưởng quầy biến đổi nói, thật không phải là hầu mẫu muốn đuổi chư vị đại nhân, mà Thú Vương Điện ta cũng muốn kiếm tiền. Chư vị đại nhân nếu như đều đã ăn xong, cũng không thể bá chiếm nơi này không đi. Ta cho người thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ rồi lại nói, người tốt nhất là trước xem kỹ một chút, lần này chúng ta chi tiêu bao nhiêu tiền, Tô Hàn nói. Hầu trưởng quay hít vào một hơi thật sâu trước khi đi ra, hắn còn không biết là bọn Tô Hàn gọi món gì. Mặc kệ chư vị gọi món gì, Trần Công Tử bọn họ đều là khách quý của Thú Vương Điện, mà khách quý thì cũng phải có ưu đãi đặc thù. Theo ý người là chúng ta không đi không được sao? Tô Hàn nhào mắt lại. Thấp nhất là giảm còn 80%, hầu trưởng quay nói. Ta thiếu người chút tiền này sao? Tô Hàn bỗng nhiên cười. Hắn hướng Uyển Nhi vẫy tay, Uyển Nhi lập tức đi tới. Thế nào? Làm thế nào mới có thể trở thành trưởng quầy của Thú Vương Điện? Tô Hàn hỏi. Uyển Nhi khẽ giật mình, hầu trưởng quầy cũng giật mình, tất cả mọi người đều ngây ngẩn ở đó. Trần Viêm trực tiếp phá ra cười. Trưởng quầy, hắn muốn trở thành trưởng quầy Thú Vương Điện, ta không có nghe lầm chứ? Mình Vũ, Hàm Điện cũng nói, người cũng đã biết, hầu trưởng quầy ở Thú Vương Điện ngây người bao nhiêu năm mới có được thân phận địa vị vào hôm nay. Chỉ bằng vài câu nói của người, liền muốn thay thế vị trí của hắn sau. Hầu trưởng quay càng lộ ra sắc mặt giận dữ, chư vị đây là ý gì, chẳng lẽ thực sự định vạch mặt hay sao? Đối với đám người này Tô Hàn chẳng thèm để ý tới, hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi mỉm cười nói, ta đang hỏi ngươi. Công trạng, Uyển Nhi cắn răng quả quyết nói, Thú Vương Điện vốn là địa phương kiếm tiền, không nhìn vào thực lực, chỉ nhìn vào nhân mạch và công trạng mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có gì thì... hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.